đợi cho Tần Minh Dương nắm đấm đã đi đến mặt của nàng phía trước, nàng mới có hành động.